Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2330 nghĩ nhiều tưởng. Ta đem này đó nói ra, không phải vì ngăn đón ngươi, cũng không phải vì khuyên ngươi cái gì, chỉ là phân tích cho ngươi nghe. Có phải hay không cảm thấy gà chồng rất đơn giản? Bất quá là một nữ tử cùng một cái nam tử kết hợp vì gia đình thôi, tỷ tỷ ngươi gả cho ngươi tỷ phu Kiều Hạnh, tỷ gả cho Giang Tín, thoạt nhìn đều rất đơn giản đúng hay không? Kỳ thật lão nhân gia thường xuyên sẽ nói kết thân muốn môn đăng hộ đối, ngươi tỷ lúc trước cùng Hàn Hy cũng không môn đăng hộ đối, nhưng là ngươi tỷ là cha ta chất nữ, đây là nàng thêm thành, cho nên miễn cưỡng là môn đăng hộ đối. Mạnh Bình nói tới đây cười một chút, kỳ thật trước mắt nhất không môn đăng hộ đối chính là Kiều Hạnh cùng Giang Tín, nhưng là không chịu nổi Giang Tín thích Kiều Hạnh, hắn có thể phá tan hết thảy trở ngại kiên trì muốn đem Kiều Hạnh tỷ cưới về nhà, cũng xác định chính mình có thể ái nàng hộ nàng cả đời, đây mới là mẹ trong lén lút điều tra lúc sau, không có cự tuyệt nguyên nhân. Không cần cảm thấy có một số việc ngươi không biết, đại nhân chưa làm qua. Mạnh Bình chậm rãi xoay người nhìn về phía phương xa, chúng ta đương hài tử thời điểm, thế giới phi hắc tức bạch, đó là bởi vì đại nhân ở bảo hộ chúng ta, bọn họ ngầm làm sự tình, ngươi tưởng tượng muốn nhiều, bọn họ ám thao tâm, cũng ngươi tưởng tượng nhiều hơn. Hảo, thời gian không còn sớm, ta nên trở về đọc sách, ta cùng ngươi nói, ngươi nghĩ nhiều tưởng. Có chút thời điểm, chúng ta sẽ bị nhất thời mỹ lệ sự vật mê hoặc, cũng không phải chính chúng ta sai, mà là bởi vì chúng ta còn chưa từng hảo hảo xem cái này lớn hơn nữa thế giới. Nói xong này một câu thoạt nhìn tương đương có triết lý nói, Mạnh Bình rời đi Mạnh Kiều San bên này. Này một đêm, Mạnh Kiều San tự nhiên là không có ngủ hảo. Mạnh Kiều San làn da bạch ngủ không tốt, ngày hôm sau sớm mặt treo hai cái đại đại quầng thâm mắt. Xem A Châu cùng Hương Lựu đều là một trận đau lòng thêm đau đầu. Lặng lẽ nấu trứng gà lại đây cấp Mạnh Kiều San ở mí mắt lăn trong chốc lát, sau đó lại cho nàng tinh tế trang, lúc này mới làm người xem không phải như vậy rõ ràng. Mới vừa ăn qua cơm sáng lúc ấy quý phi dạ rất bận, đặc biệt là này tới gần năm biên, liền Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi gần nhất gián quý phi dạ thời gian đều thiếu rất nhiều, Mạnh Kiều San tự nhiên sẽ không ở ngay lúc này quấy rầy nàng. Này nhất đẳng chờ tới rồi ngọ. Ngọ thời điểm Mạnh Kiều San cũng không nghỉ ngơi, nàng cảm nhớ Mạnh Bình cố ý mua điểm tâm tới khuyên nàng, cũng vì đuổi đi trong đầu những cái đó đáng sợ tưởng tượng. Liền ngồi xuống cấp Mạnh Bình làm cái túi tiền. Ngọ thời điểm quý phi dạ thỉnh Mạnh Kiều San qua đi cùng nàng cùng dùng bữa. Bàn ăn quý phi dạ cũng chưa nói cái gì, chỉ là Mạnh Kiều San trong lòng mang theo sự tình ăn không hết mấy khẩu buông xuống. San San, là đồ ăn không hợp ăn uống sao? Mạnh Kiều San vội vàng lắc đầu, tứ thầm thầm, không có. Là ta ngọ không như thế nào nhúc nhích, lại ăn một ít điểm tâm, lúc này mới ăn không vô đồ ăn hương vị thực hảo. Kia hảo. Quý phi dạ không hề nói thêm cái gì. Chờ ăn qua cơm trưa, quý phi dạ lại mang theo Mạnh Kiều San đến xưa nay phòng khách cùng Lục ma ma trao đổi một ít ăn tết dùng đồ vật cấp bọn nhỏ chuẩn bị quần áo mới. Lễ vật từ từ đem này đó toàn bộ tỉ mỉ phân phó lúc sau quý phi dạ lúc này mới làm Lục ma ma rời đi, chính mình cũng mới nâng chung trà lên nhuận nhuận hầu. Như vậy trong chốc lát công phu, Mạnh Kiều San thật sự cảm nhận được quý phi dạ rốt cuộc có bao nhiêu vội. Mà như vậy bận rộn quý phi dạ còn muốn bớt thời giờ chú ý nàng điều hương học thế nào, tâm tình không hảo là chuyện như thế nào. Như vậy tưởng tượng, Mạnh Kiều San trong lòng lại tràn ngập áy náy. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2331 trao đổi học tập thời gian. Quý phi dạ quang xem Mạnh Kiều San thần sắc có thể biết được nàng suy nghĩ cái gì. Mạnh Kiều San là cách bình thường tiểu cô nương, bình thường đến đại bộ phận tiểu cô nương đều là nàng dáng vẻ này. Đa sầu đa cảm, một chút việc nhỏ đều có thể gác ở trong lòng tưởng rất nhiều, tả đi cảm thấy không tốt, hướng hữu cũng cảm thấy không tốt, Nhất thời muốn đụng vào nam tường đều sẽ không hối hận, nhất thời rồi lại còn không có nhấc chân lùi bước. Tâm tình thiện biến giống như ngày mùa hè thời tiết, rõ ràng mới vừa rồi vẫn là thanh không, lúc này mây đen đầy trời, mây đen áp thành. Mà trong lòng vui mừng cũng là một đóa mỹ lệ hoa, một mảnh giống như bơ giống nhau đám mây, hoàng hôn nhiễm hồng dáng màu, bầu trời đêm ngẩng đầu có thể thấy được ngôi sao, này đó mỹ lệ sự vật luôn là có thể rất dễ dàng đả động các nàng tâm linh, làm các nàng nhất thời đắm chìm nhập những cái đó mỹ lệ đương. Bất quá hôm nay quý phi dạ căn bản không tính toán tìm Mạnh Kiều San nói về Lan đi xa sự tình. Sớm thời điểm Mạnh Bình cho nàng nói ngày hôm qua vãn sự tình quý phi dạ đã biết. Hơn nữa mấy ngày trước Mạnh Sơ Đông bất quá thử tiểu cô nương một chút, tiểu cô nương tinh thần không tập trung nhiều như vậy thiên chọc đến Hồng Hạnh đều nhìn không được tới hỏi nàng có phải hay không cố ý làm tiểu cô nương qua đi quấy rối. Tâm lý thừa nhận năng lực thật là trước sau như một kém. Quý phi dạ thanh thanh giọng nói là cái dạng này. Ngày hôm qua Hồng Hạnh chạy tới cùng ta nói ngươi mấy ngày nay học tập thời điểm có đôi khi tổng tập không được tinh lực, có phải hay không lập tức không thích ứng như vậy toàn thiên học tập. Ta xem muốn hay không đổi thành mỗi ngày ngọ hoặc là buổi chiều đi theo các nàng học tập, như vậy các nàng cũng hảo an bài chính mình thời gian bằng không tổng nhìn chằm chằm ngươi, các nàng cảm thấy mệt, chính ngươi cũng không thoải mái, ngươi cảm thấy đâu. Mạnh Kiều San trong lòng hổ thẹn càng sâu. Nàng biết, nếu không phải chính mình mấy ngày nay biểu hiện thật sự là quá kém, Hồng Hạnh cũng không đến mức tự mình tới tìm quý phi dạ nói chuyện này. Lập tức Mạnh Kiều San liền nói khiêm thực xin lỗi, tứ thầm thầm, rõ ràng là ta chính mình cầu đi học, lại không có tận tâm tận lực đi học. Quý phi dạ khóe miệng lộ ra nhàn nhạt tươi cười, này không tính cái gì, ngươi còn nhỏ, không biết chính mình năng lực cực hạn rốt cuộc ở nơi nào thực bình thường. Dĩ vãng ngươi đọc sách hoặc là học nữ hồng đều là hơn một canh giờ làm hạn định, ngươi đi học điều hương thời điểm, Hồng Hạnh bởi vì chính mình cũng ở học, nói vậy giáo cấp, ngươi mới vừa tiếp xúc, nghe tới cũng mơ hồ thực cùng không nhiều bình thường. Ta phía trước mua một ít thư đưa đến ngươi nơi đó, cùng hương liệu nguyên liệu, một ít sách sử có ghi lại điều hương thủ pháp, một ít hương liệu đơn giản phối hợp từ thư, ta xem không bằng như vậy. Ngươi mỗi ngày ngọ đi Hồng Hạnh nơi đó học tập một canh giờ, nhận thức mùi hương, sau đó lại mang chút hương phổ trở về, kết hợp ta tặng cho ngươi thư chính mình xem, ngươi cảm thấy được chưa? Nếu là sợ chính mình kiên trì không xuống dưới, ngươi làm ngươi nhà hoàn tới giám sát chính ngươi, thế nào? Quý phi giả cơ hồ cấp Mạnh Kiều San tìm hảo hết thảy lý do. Liền thời gian an bài đều đã một lần nữa định rồi xuống dưới, tương đương là bên này trấn an Mạnh Kiều San, bên kia cũng trấn an học điều hương học mau nhập ma hận không thể có thể đem một canh giờ bẻ thành tám cánh dùng Hồng Hạnh. Mạnh Kiều San không có lý do gì không đáp ứng, giai đoạn trước nàng biểu hiện quá kém cũng là chính mình duyên cớ, hiện giờ làm sao có thể cưỡng cầu người khác tiếp tục chiếu cố tình huống của nàng đâu. Tứ thầm thầm, là ta sai. Ta ngày mai nhìn thấy Hồng Hạnh tỷ tỷ cùng nát ta cô nương thời điểm, sẽ hảo hảo cùng các nàng xin lỗi, sau đó học tập dựa theo tứ thẩm thẩm ngươi an bài thời gian đến đây đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2332 đi tự mình nhìn xem. Mạnh Kiều San về điều hương phương diện tri thức học tập một lần nữa đi vào quỹ đạo, mỗi ngày đi nát ta bên kia sân học tập một canh giờ, lại ở nơi đó bàng quan các nàng điều hương nửa canh giờ, lúc sau gấp trở về ăn cơm trưa, cũng có thể đem bên kia một ít hương liệu mang về tới buổi chiều ở chính mình trong viện quen thuộc hương liệu gia tăng ký ức, đọc sách thu hoạch càng nhiều tri thức. Sau đó mỗi năm ngày có thể nghỉ ngơi một ngày. Từ như vậy lúc sau, Mạnh Kiều San học tập tiến độ nhưng thật ra lập tức tăng lên, phía trước ở bên kia ngây người như vậy nhiều ngày học được đồ vật muốn nhiều hơn. Hồng Hạnh cũng cảm thấy như vậy chính mình nhẹ nhàng rất nhiều, rốt cuộc nát ta tuy rằng hiện tại gặp được quý phi dạ nói chuyện sẽ nhiều một chút, thanh âm cũng lớn một chút, nhưng là này cũng không ý nghĩa nàng đối mặt Mạnh Kiều San cũng là như thế này, hơn nữa nát ta có nhiều hơn sự tình muốn đi làm. sao có thể mỗi ngày vây quanh Mạnh Kiều San đảo quanh đâu. Cuối cùng giáo Mạnh Kiều San đều là nàng, học sinh thất thần không nói, học nát như còn không khắc khổ, cái này làm cho Hồng Hạnh có điểm không thể chịu đựng được. Cũng là mấy ngày nay mới chậm rãi đổi mới lại đây. Ngày này Mạnh Kiều San ở nhà nghỉ ngơi, cũng rốt cuộc đem đưa cho Mạnh Bình cái kia túi tiền làm tốt, hỏi biết Mạnh Bình hôm nay ở nhà, Mạnh Kiều San liền cầm túi tiền trực tiếp đi Mạnh Bình bên kia. Trải qua hoa viên thời điểm, Mạnh Kiều San khóe mắt dư quang đảo qua theo sau theo bản năng trốn đến đại thụ mặt sau. Từ nàng phía trước ước 100 bước địa phương, đi qua đi đúng là quý phi dạ cùng bị người khác đẩy xe lăn lăn đi xa. Mạnh Kiều San lập tức bưng kín chính mình bang bang nhảy ngực. Nàng thật cẩn thận ló đầu ra đi, nhìn này hai người đi tới phương hướng, không có gì bất ngờ xảy ra là phía trước đãi khách phòng khách. Nàng, cách một tầng huyết nhục phía dưới tâm, chính kịch liệt nhảy lên. Kia một ngày kinh hồng thoáng nhìn dung nhan, lại một lần rõ ràng xuất hiện ở nàng trước mặt. Mạnh Kiều San không biết chính mình là đi như thế nào đến Mạnh Bình sân, vẫn là Mạnh Bình bên người gã sai vặt Tùng Trà liền hô nàng vài thanh mới phản ứng lại đây. Ta cấp Bình ca ca theo cái túi tiền, Bình ca ca hiện tại ở sao? Không đợi Tùng Trà mở miệng, Mạnh Bình đã từ bên trong đi ra, hắn liếc mắt một cái nhìn ra tới Mạnh Kiều San tinh thần không tập trung, cũng thấy được Mạnh Kiều San phía sau nha hoàn Hương Lựu nôn nóng thần sắc. Suy tư trong chốc lát liền hỏi Kiều San vừa rồi nhìn đến người nào sao? Mạnh Kiều San cúi đầu do dự đã lâu, vẫn là nói ra, ta nhìn đến hắn tới bái phòng Tứ Thẩm Thẩm. Mạnh Bình gật gật đầu, cái này hắn là ai, không cần nói cũng biết. Ước chừng 15 phút lúc sau, Mạnh Kiều San cùng Mạnh Bình cũng tới rồi phòng khách bên ngoài, nước trà gian, Mạnh Bình hiểu biết đến bọn nha hoàn đã trà qua đi trước mắt là quý phi dạ đại nha hoàn Tùng Hương cùng Hương Xảo canh giữ ở phòng khách bên ngoài. Mạnh Bình suy nghĩ một chút, chỉ huy phía trước tiểu nha hoàn đi phòng bếp lớn lấy một ít điểm tâm lại đây, chờ điểm tâm tới rồi lúc sau, lại lần nữa bãi bàn. Phao hồng trà cùng nhau đặt ở khai giao cho Mạnh Kiều San, ngươi tự mình qua đi xem hắn, lại làm quyết định đi. Mạnh Kiều San bưng khay tay có chút run, thủ vệ Tùng Hương cùng Hương Xảo thấy được đi theo Mạnh Kiều San phía sau Mạnh Bình, tiếp thu đến Mạnh Bình ánh mắt lúc sau, sốc lên mảnh. Mạnh Kiều San tay lập tức không run lên, nàng bưng khay đi vào đi, Tứ Thẩm Thẩm nghe nói trong nhà tới khách nhân, ta làm một ít tiểu điểm tâm thỉnh Tứ Thẩm Thẩm cùng khách nhân nếm thử. Quý phi dạ mặt biểu tình bất biến, cười một chút kia buông đi. Theo sau chuyển hướng Lan đi xa, Lan lão bản, đây là ta chất nữ nhi, ngày thường thích làm một ít điểm tâm. Lan đi xa cười một tiếng, có cái chất nữ nhi thật không sai. Ta nhớ rõ giống như cùng Trịnh gia gia tiểu San San tên có điểm giống. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2333 ảo tưởng ở tan biến sao. Mạnh Kiều San tâm bang bang nhảy dựng lên, nhưng là nàng biết chính mình không thích hợp lại ở lại bên trong. Tưởng lưu lại xúc động cùng lý trí ở trong đầu đánh rằng co trong chốc lát, Mạnh Kiều San nhớ tới Mạnh Bình nói, sau đó hành lễ cáo lui. Ra phòng lúc sau, Mạnh Kiều San không có lập tức rời đi, mà là cùng Mạnh Bình cùng nhau tới rồi cách vách, vừa lúc nghe được Lan đi xa thanh âm. Nếu là nhà ta có cái vừa độ tuổi chất nhi, ta đều muốn vì ta chất nhi cầu thú Mạnh phu nhân chất nữ. Sau đó là quý phi dạ trả lời, Lan lão bản nói đùa, nhà ta chất nữ nhi hôn sự ta một người nhưng không làm chủ được. Ha ha, kia đảo cũng là, rốt cuộc chỉ là chất nữ nhi. Đúng rồi, một hồi Mạnh phu nhân thác ta tìm những cái đó hương liệu đã toàn bộ tìm được, lúc này đây ta thuận tiện đưa tới Tuyền Châu tới. Phía dưới nói, Mạnh Kiều San đã nghe không nổi nữa. Mạnh Bình lôi kéo Mạnh Kiều San rời đi. Tới rồi trong viện, Mạnh Kiều San rốt cuộc nhìn không được, hắn căn bản không chú ý ta. Này sinh khí! Mạnh Bình cười khẽ. Hắn chú ý không đến ngươi không phải thực bình thường sao? Hắn cùng mẹ ngang hàng lui tới, sao có thể nhìn thấy một cái tiểu cô nương đặc biệt chú ý đâu? Trình gia cùng Lan gia Phúc Hưng Hành còn chờ cùng mẹ họ Xuân Phiến đi hợp tác, sau đó đem sinh ý làm ra tăng châu ở cái này mấu chốt, liền vừa rồi câu nói kia, cũng bất quá là cái nho nhỏ thử thôi. Mạnh Kiều San động tác một đốn, thử cái gì? Thử mẹ có hay không khả năng cùng Lan gia Trịnh gia đi càng gần một chút, như nói có cái bảy quải tám sờ cong nhi liên hôn. Mạnh Kiều San sắc mặt càng kém, nàng nhắm mắt, trong đầu hiện ra Lan đi xa gương mặt kia, bên tai vang lên lại là Lan đi xa câu kia đặc biệt tùy ý nói, phảng phất rừng ở phong, gió thổi qua, tan. Nhưng là rừng ở nàng trong lòng, lại thành một cây đao tử, đem nàng tâm cắt máu chảy đầm đìa. Bình ca ca, ta rất khổ sở. Đã nhìn ra, ngươi đều sinh khí. Mạnh Kiều San sưởng sốt, nàng là khổ sở à, như thế nào là sinh khí đâu? Ngươi ngẫm lại, ngươi là sinh khí càng nhiều một ít, vẫn là khổ sở càng nhiều một ít. Ngươi nhìn đến hắn là vui sướng càng nhiều một ít, vẫn là hắn căn bản không thèm để ý ngươi làm ngươi sinh khí càng nhiều một ít. Mạnh Bình nói xong này đó, đối Mạnh Kiều San nha hoàn sử cái ánh mắt, xoay người hướng chính mình thư phòng đi qua đi. Đưa lưng về phía Mạnh Kiều San, Mạnh Bình giơ lên trong tay túi tiền, cảm ơn Kiều San đưa ta túi tiền, ta về thư phòng đọc sách đi. Mạnh Kiều San tại chỗ sưởng sốt trong chốc lát, cuối cùng cũng ở nha hoàn thúc giục hạ, về tới chính mình sân. A Châu ở trong phòng làm giày, trong khoảng thời gian này Mạnh Kiều San thường xuyên ra cửa, giày mài mòn cũng mau, nàng đến cấp chủ tử nhiều chuẩn bị mấy xong. Thấy các nàng đã trở lại liền đứng dậy, không có ở đại thiếu gia nơi đó ở lâu trong chốc lát sao. Ở A Châu xem ra, Mạnh Bình vẫn là rất lợi hại, cùng nhà mình tiểu thư nói một phen lời nói, nhà mình tiểu thư không nói nghĩ thông suốt, lại không giống trước đó vài ngày như vậy giống như chim sợ cành cong. Mạnh Kiều San lắc lắc đầu, năm sau Bình ca ca muốn kết cuộc khảo thí, ta không thể trì hoãn hắn niệm thư. A Châu mặt lộ ra vui mừng tươi cười, tiểu thư có thể như vậy tưởng thật là thật tốt quá. Tiểu thư ngày thường xác thật nên nhiều vi phu nhân cùng đại thiếu gia suy nghĩ một chút. Theo lý mà nói, A Châu nói lời này là đi quá giới hạn, nhưng là Mạnh Kiều San hồi tưởng một chút chính mình trong khoảng thời gian này tâm thái, lại cũng không thể không thừa nhận. A Châu nói rất đúng. Liền miễn cưỡng cười một chút, ngươi cùng Hương Lựu trong khoảng thời gian này cũng vất vả, Hương Lựu đi lấy chút bạc, cùng phòng bếp lớn nói một tiếng thêm hai cái các ngươi thích đồ ăn, chúng ta ngọ cùng nhau ăn đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2334 rốt cuộc thanh tỉnh. A Châu kinh ngạc một cái chớp mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Hương Lựu, lại thấy Hương Lựu ý bảo nàng hiện tại không cần hỏi nhiều. Theo sau Hương Lựu đi phòng bếp lớn thêm đồ ăn, Mạnh Kiều San tắc vào nội gian, A Châu đi theo đi hầu hạ. Chờ đến ngọ các nàng ngồi ở cùng nhau ăn cơm trưa, sau khi ăn xong nói cười cười trong chốc lát. Mạnh Kiều San đi nghỉ ngủ chưa thời điểm, A Châu cùng Hương Lựu mới lặng lẽ ngồi ở cùng nhau nói chuyện. Ngọ phát sinh cái gì? Hương Lựu liền đem nàng đi theo Mạnh Kiều San đi ra ngoài nhìn thấy hết thảy đều cấp A Châu nói một lần. Kỳ thật tiểu thư chính mình mới là thể hội nhất rõ ràng cái kia coi trọng người rốt cuộc coi trọng không coi trọng chính mình, chỉ có chính mình nhất rõ ràng. Trực giác là lừa bất quá nhất thời não nhiệt. A Châu cũng thực vui vẻ, đi theo phụ họa nói, hy vọng lúc này đây tiểu thư có thể suy nghĩ cẩn thận, chỉ cần nàng chính mình suy nghĩ cẩn thận, chúng ta không cần lại lo lắng cái gì. Ta cũng như vậy chờ mong, như vậy chúng ta không cần lo lắng hãi hùng. Hương Lựu lời này âm mới lạc, hai cái nha hoàn liếc nhau theo sau đều có chút ngượng ngùng cúi đầu. Các nàng là quý phi giả an bài ở Mạnh Kiều San bên người hầu hạ nha hoàn. Về sau cũng không nhất định sẽ đi theo Mạnh Kiều San đi, từ nha hoàn bản chức công tác tới nói, các nàng cũng không cần quản Mạnh Kiều San nhiều chuyện như vậy, cái này tiểu cô nương hảo cũng thế, kém cũng thế, các nàng cuối cùng thậm chí không nhất định đi theo bên người nàng. Nhưng là Hương Lựu trước sau nhớ rõ chính mình mới vừa bị phân đến Mạnh Kiều San bên người thời điểm quý phi dạ đối nàng nói có chút đồ vật Mạnh Kiều San khả năng không hiểu tiểu cô nương trước kia rất nhiều đồ vật không tiếp xúc quá, làm nàng hảo hảo chiếu cố cái này tiểu cô nương. Thời gian dài như vậy xuống dưới, nàng cơ hồ là đem Mạnh Kiều San làm như muội muội giống nhau đối đãi. Mà A Châu cũng là không sai biệt lắm đồng dạng tâm tình. Bên này sự tình Quý Phi Dạ thực mau được tin tức, nàng hơi hơi mỉm cười, cũng không hề nhiều quản cái gì. Những việc này quan trọng vẫn là tiểu cô nương chính mình có thể nghĩ kỹ, ngư không ăn cỏ cường ấm đầu cũng không thú vị. Nháy mắt qua tháng chạp 15, Mạnh Sơ Đông trong nha môn bắt đầu phóng nghỉ đông, nát ta cùng Hồng Hạnh bên kia cũng chuẩn bị ăn Tết, Mạnh Kiều San liền không hề qua đi khóa. Mạnh Sơ Đông rảnh rỗi cũng có tâm tình quan tâm Mạnh Kiều San sự tình. Hồi ngươi nói ta đem San San kích thích quá mức, sau lại không được ta nhúc tay, hiện tại thế nào? Rốt cuộc tới gần ăn Tết, Quý Phi Dạ chính suy tư ở năm trước đem Lăng Lăng cùng nhà bọn họ Hiểu Ca Nhi thỉnh cùng nhau tới trong nhà chơi một hồi, còn có Kiều Tương bên kia, cũng là hồi lâu không gặp, muốn hay không nhân cơ hội thấy một lần, nghe vậy liền nói, cái này a, hỏi ngươi nhi tử đi. Mạnh Sơ Đông sưởng sốt một chút, ngươi là nói Bình Ca Nhi. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi cảm thấy còn không đến 3 tuổi Húc Ca Nhi biết khuyên như thế nào hắn đường tỷ sao? Quý Phi Dạ giờ khóc giờ cười. Mạnh Sơ Đông cũng giờ khóc giờ cười. Ta cùng ngươi xác nhận hạ, ngươi một hai phải chào phúng ta một câu. Quý Phi Dạ buông tay sổ sách, sở trường chỉ chọc chọc Mạnh Sơ Đông cánh tay. Ta cùng ngươi nói, ta cho tới hôm nay mới nói ngươi một câu đắt là ta đủ có thể nhịn. Ngươi nói giao cho ngươi, ta giao cho ngươi. Vốn đang cho rằng ngươi có cái gì hảo biện pháp, kết quả là đi đem tiểu cô nương uy hiếp đe dọa một đốn, ta đều ngượng ngùng lại đi tìm San San nói chuyện. Nếu không phải Bình Ca Nhi ra cái chủ ý, ta thật đúng là sợ như vậy rằng co đi xuống, nàng vẫn là cái tiểu nha đầu, dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt ngươi lại không phải không biết. Là ta sai rồi, là ta sai rồi. Mạnh Sơ Đông vội vàng xin lỗi. Ai? Ta cũng không nghĩ tới tiểu nha đầu lại là như vậy tưởng a, nếu là sớm biết rằng. Nếu là sớm biết rằng, ta không cho ngươi đi theo nàng nói chuyện. Cái này đề tài chạy nhanh cho ta đình chỉ, ta sợ ta càng nghe càng sinh khí. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2335 Tần Thiên Thủ tới. Mạnh Sơ Đông không hề nói chuyện này, ngược lại nói lên ăn Tết. Năm trước còn có Từ Thư Nhã các nàng cùng chúng ta cùng nhau ăn Tết, năm nay đảo chỉ có chúng ta người trong nhà. Quý Phi Dạ suy nghĩ một chút, quá 2 năm, muốn như vậy thanh thanh tính tính chính mình quá cái năm cũng không được. Mạnh Sơ Đông cũng là đi theo cười, cũng là khó được ở bên này kia thanh thanh tính tính quá cái năm đi. Quá 2 ngày ta muốn thỉnh Lăng Tẩu Tử lại đây ăn cơm, nếu Tần Thiên Thủ năm trước cũng tới Tuyền Châu nói, cũng tính toán thỉnh Hàn Thật Đại Ca cùng Tần Thiên Thủ lại đây, đến lúc đó vất vả ngươi lạp. Mạnh Sơ Đông cầm Quý Phi Dạ tay, chuyện của ngươi là chuyện của ta, ngươi hà tất khách khí như vậy. Quý Phi Dạ nhướng mày. Mạnh Sơ Đông thanh khổ một tiếng, lần tới có chuyện gì ta nhất định trước tiên cùng ngươi nói rõ ràng, không hề tự mình hành sự. Lúc này mới giống lời nói. Cha. Húc Ca Nhi từ bên ngoài vọt vào tới, bổ nhào vào Mạnh Sơ Đông thân, đi theo hắn cùng nhau hàm tỉ nhi cùng nhau nhào tới. Mạnh Sơ Đông đem hai đứa nhỏ cùng nhau tiếp được, sau đó một bên bả vai khiêng một cái, mang theo bọn họ đi ra ngoài chơi. Quý Phi Dạ cách này kế hoạch cuối cùng hoàn mỹ thực thi. Tháng chạp 18 kia một ngày, Tần Thiên Thủ tới rồi Tuyền Châu Thành, Hàn Thật đã cho hắn an bài chỗ ở. Chẳng qua năm trước mặc kệ là chức phường vẫn là xưởng đều đã đình công, vừa lúc Tần Thiên Thủ có thể lợi dụng cơ hội này tới giải một chút tình huống. Mà Quý Phi Dạ mở tiệc chiêu đãi đặt ở tháng chạp 20 ngày này. Đương nhìn Lăng Lăng chính mình ôm hài tử lại đây thời điểm, Quý Phi Dạ vẫn an lúc sau liền cười nói, không phải là Tần Thiên Thủ cũng không đem tức phụ nhi mang lại đây đi. Một đám đều tính toán chính mình lưu lại nơi này, hưởng thụ ở riêng hai xứ chi khổ. Lăng Lăng sưởng sốt một chút, nhớ tới Quý Phi Dạ nói chính là Lăng Nghĩa cùng Lăng Hà, mà bọn họ năm nay đã chạy về Lăng gia đường ăn Tết đi. Theo sau Lăng Lăng cười nhạo Quý Phi Dạ một câu, lại nói tiếp ngươi vẫn là chủ nhân, chức phường công nhân ngươi không quen biết không quan tâm cũng coi như Tần Thiên Thủ tốt xấu đi theo ngươi làm hảo chút năm, ở Vân Lâm trấn chức phường quản nhiều năm như vậy sự, ngươi liền nhân gia còn không có thành thân cũng không biết. Quý phi dạ sườn sốt, cái gì? Còn không có thành thân? Ta nhớ rõ không phải trừ bỏ Đinh Hiếu, đại gia giống như đều thành thân. Nào có a, lúc ấy Tần Thiên Thủ tuổi còn nhỏ đâu, hắn vốn dĩ ở quân ngốc không lâu sau, hắn đại ca nhậm cái gì chỉ huy sứ lúc sau, hắn không lưu tại quân, sau lại đến chúng ta trấn lúc ấy cũng mới 14, ngươi tưởng a, Hàn Thật a, Đinh Hiếu a, bọn họ đều 20 còn không có đối tượng, nơi nào sẽ suy xét như vậy tiểu nhân Tần Thiên Thủ nga. Chờ ta ra Hàn Thật rời đi Vân Lâm trấn, bên kia cũng không có người quản hắn. Hắn càng là vô tâm nói đúng tượng, chỉ lo chức phường, này không đến hôm nay vẫn là quang côn một cái. Ngươi nếu là đau lòng hắn, cho hắn nói cái tức phụ, cũng quản quản hắn. Lăng Lăng nói những việc này, nói thật quý phi dạ thật đúng là không biết. Một khi đã như vậy, đến lúc đó ta giúp hắn tương xem, bất quá cũng muốn chính hắn có tâm, nếu là cùng cục đá ca như vậy lòng có cái gì khác nhớ người ta đây nhưng không liên lụy đi vào quá đắc tội với người. Quý phi dạ dứt khoát từ tục tiếu nói ở phía trước. Nhắc tới thạch lỗi, quý phi dạ cũng không phải vô tâm, Tần Thiên Thủ đem Vân Lâm trấn bốn mùa cầm buông xuống. Không có khả năng tùy tiện tìm cá nhân đi quản, hắn phó thác cấp đúng là thạch lỗi đương đại quản sự, từ một vị khác hắn thuộc hạ làm phân ra sắc kêu Vương Đăng cùng Dương Hổ hai người đương nhị quản sự, ba người cùng nhau làm việc, cứ như vậy cũng không dễ dàng ra vấn đề. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2336 những cái đó đã từng đi qua đường vòng. Lăng Lăng ra hiểu ca nhi ban đầu còn không hiểu chuyện thời điểm cùng Húc ca nhi hàm tỉ nhi ở bên nhau chơi đùa, sau lại gặp mặt thiếu tiểu hài tử bệnh hay quên đại không nhớ rõ. Bất quá tiểu hài tử quen thuộc lên cũng mau, Húc ca nhi cùng hiểu ca nhi nói mấy câu, liền lại tiến đến cùng đi chơi. Quý phi dạ cùng Lăng Lăng ngồi ở cùng nhau nói chuyện. Hàn Thật nói ngươi đem Tần Thiên Thủ lộng Tuyền Châu tới, là tính toán đem Hương Lộ cái kia xưởng phát triển lên. Quý phi dạ gật gật đầu, không chỉ có như thế, ngươi không cảm thấy nhà ngươi Hàn Thật đủ vội sao? Quản cái chức phường không nói, còn muốn xen vào cái xưởng, mã bốn mùa cầm muốn đi vào nhanh chóng khuyết trương giai đoạn, hắn lo liệu không hết quá nhiều việc. Ăn, Hàn Thật cũng là như vậy cùng ta nói. Nói kế tiếp mấy năm khả năng không nhất định thường xuyên ở Tuyền Châu. Quý phi dạ ánh mắt dừng ở Hiểu ca nhi thân, vốn dĩ ta cũng tưởng chậm một chút, như vậy Hàn Thật đại ca còn có thể nhiều bồi Hiểu ca nhi mấy năm. Lăng Lăng cười, này tính cái gì a? Hắn đều bồi chúng ta hai mẹ con ở Tuyền Châu hơn 2 năm, về sau lại không phải 2-3 năm không thấy được người, dùng hắn nói. Một năm có cái không sai biệt lắm nửa năm vẫn là ở Tuyền Châu đại bộ phận thời gian nhưng thật ra ở lộ ta kia hai cái tẩu tử cần phải khá hơn nhiều. Chúng ta đều còn trẻ lúc này không phấn đấu cũng không nên chờ già rồi lại phấn đấu a. Quý phi dạ cũng là đi theo cười, ngươi nhưng thật ra nói một chút cũng không sai. Lăng Lăng giơ tay cầm một khối điểm tâm, cũng không biết ngươi cùng Mạnh đại nhân ở Tuyền Châu thành ở lại bao lâu. Như thế nào? Tính toán chúng ta đến nào các ngươi cũng đi theo đến nào? Lăng Lăng xua xua tay kia thật không có, ta là cảm thấy Tuyền Châu thành thời tiết này khá tốt, chủ yếu là cái này thời tiết không lạnh, mùa đông không đến mức lo lắng đông chết, ta muốn mang hài tử ở bên này nhiều trụ một đoạn thời gian, chờ hài tử 10 tuổi lại suy xét trở lại Vân Lâm trấn nơi đó, đến nỗi Hàn Thật hắn quê quán Yến Tây, chúng ta hai thương lượng. Nhất trí cảm thấy thật sự không cần phải trở về, cho nên không bằng trở lại Vân Lâm trấn ở Yến Tây A. Quý phi dạ cảm khái một câu, chủ yếu vẫn là mặc kệ là Hàn Thật vẫn là Hàn Hy, đều không có trở lại Yến Tây Hàn gia tính toán. Càng đừng nói Hàn Thật chỉ là Hàn Hy phụ thân thu dưỡng hài tử. Vân Lâm trấn cũng khá tốt, thủy lộ cũng phương tiện, mặc kệ là Hiểu ca nhi về sau đi theo hắn cha từ thương cũng hảo, vẫn là từ cũng hảo, đều phương tiện. Ta nhưng thật ra muốn cho hắn đọc mấy năm thư, khoa khảo gì đó thử một lần, có thể khảo khảo, không thể khảo từ thương cũng khá tốt, nhưng là chữ to không biết thật sự không tốt, cái này khổ ta hai cái ca ca đều chịu đủ rồi, bọn họ nếu là trước kia nhiều thức chút tự đọc thư cũng không đến mức cho tới bây giờ, còn phải thường xuyên ban ngày ở bên ngoài mệt, vẫn trở về còn yếu điểm đèn học tập nhận tự. Lăng tẩu tử ngươi nói một chút cũng không sai, bất luận về sau muốn làm cái gì, tổng muốn đọc điểm thư, không nhất định thế nào cũng phải là tứ thư ngũ kinh đọc nhiều thấu, nhưng là đạo lý từ trong sách tới lời này là không sai. Quý phi dạ cảm thấy, lăng lăng đi theo Hàn Thật ở bên ngoài, này tầm mắt xác thật trống trải. Hiện giờ nàng lưu lại nơi này có thể đem tầm mắt trống trải, trở về tới Vân Lâm trấn bên kia. Cũng có thể mang theo những người khác cùng nhau chống trải tầm mắt, không đến mức cả đời bế tắc chính mình, không biết bên ngoài năm tháng rốt cuộc như thế nào. Đều là Hàn Thật cho ta nói, trước kia ta không hiểu nhiều, hiện tại quay đầu lại xem mới cảm giác, lúc trước là ngốc. Lăng lăng tính tình sảng khoái, bình phán khởi lúc trước chính mình cũng không khách khí. Quý phi dạ khẽ lắc đầu, đều là như thế này lại đây, đi phía trước xem biết chính mình không đủ, mới biết được về sau lộ như thế nào mới có thể đi được càng tốt, chúng ta đi qua đường vòng, không nghĩ hài tử lại đi một lần. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2337 đột nhiên nói lời âu yếm. Quý phi dạ ở phía sau bồi lăng lăng, Mạnh Sơ Đông cũng cùng Hàn Thật Tần Thiên Thủ hàn huyên lên. Tần Thiên Thủ cùng Mạnh Sơ Đông cũng đã lâu không gặp, đối Mạnh Sơ Đông ấn tượng sâu nhất vẫn là lúc trước quý phi dạ đuổi theo Mạnh Đầu Hạ tiến vào Tần Dương công chúa mộ kia một đoạn, hiện giờ một lần nữa gặp mặt, Mạnh Sơ Đông đã là Tuyền Châu thông phán. Như vậy trinh lịch làm Tần Thiên Thủ khó tránh khỏi có chút phóng không khai. Hắn cùng Tần Kỳ, Tần Phi là huynh đệ, Tần Kỳ cùng Tần Phi thành đô hắn cao, hắn không bọn họ, cũng may ở Vân Lâm trấn quản lý bốn mùa cẩm chức phường quản không tồi, bất quá Tần Thiên Thủ người này là thực hiểu được tự xét lại, cho nên cũng chưa từng kiêu ngạo tự đại quá. Hàn Thật vỗ vỗ Tần Thiên Thủ bả vai, ý bảo hắn không cần khẩn trương, sau đó tùy ý cùng Mạnh Sơ Đông hàn huyên lên. Lại nói tiếp đại nhân năm nay cũng rất bận a, năm nay Tuyền Châu lại là được mùa một năm, mùa hè có mấy tràng gió bão, bất quá nghe nói chúng ta Tuyền Châu tân kiến rất nhiều thủy lợi phương tiện. Hàn Thật nói này đó đều là Mạnh Sơ Đông chủ quản sự tình. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, mấy năm nay đều không tồi, vẫn luôn như vậy đi xuống Tuyền Châu cũng sẽ phồn hoa lên. Đúng vậy, tương so Mục Châu Ninh Châu tới nói, Tuyền Châu vẫn là không đủ phồn hoa, liền cùng liền nhau tăng châu tướng, cũng không tương hạ đi. Tạm thời còn không tăng châu. Tuyền Châu gặp chiến loạn thời gian lâu lắm, không nói cái khác, là dân cư mặt cũng không phải một chút có thể khôi phục lại. Mấy phen lời nói liêu xuống dưới, Tần Thiên Thủ cũng chậm rãi tìm được rồi chính mình có thể nói lời nói đề tài, mấy cái đại nam nhân nói như vậy tới rồi ngọ. Ngọ quý phi dạ lấy ra rượu ngon, ba nam nhân ngồi ở chỗ kia biên uống rượu biên tán phiếm, thế nhưng vẫn luôn nói đến mau đến lúc chạng vạng. Lăng lăng nhìn thẳng lắc đầu, đều là nam nhân, một gặp được rượu điên rồi. Quý phi dạ nhìn Mạnh Sơ Đông còn tính thanh tỉnh ánh mắt, trước hỏi hắn có phải hay không nên nghỉ ngơi một lát. Một bữa cơm ăn tới rồi cái này điểm, cũng không cần lại đến một lần cơm chiều. Tuy rằng có chút chưa đã thèm, bất quá ba người đều biết về sau có thể tổ nhật tử còn không ít, cũng tan. Mạnh Sơ Đông tuy rằng còn tính thanh tỉnh, nhưng là đã có say ý, đi theo quý phi dạ hồi sân thời điểm, một hai phải gắt gao lôi kéo tay nàng không chịu phóng. Tam nương, ân. Quý phi dạ lên tiếng. Tam nương thật tốt à, ân. Tam nương, ta yêu ngươi. Quý phi dạ bước chân một đốn. Lôi kéo Mạnh Sơ Đông tay bất động, Mạnh Sơ Đông cũng bị nàng lôi kéo ngừng lại, tam nương, làm sao vậy? Ngươi vừa rồi nói cái gì? Mạnh Sơ Đông bình tĩnh nhìn quý phi dạ trong chốc lát, sau đó xoay người phát lại đây trực tiếp đem quý phi dạ ôm cái đầy cõi lòng, tam nương, ta yêu ngươi à? Quý phi dạ theo bản năng duỗi tay vòng lấy Mạnh Sơ Đông, liên tục nghe được hai tiếng thổ lộ, nàng cũng có chút nhìn không được. Mạnh Sơ Đông, ta cũng yêu ngươi. Mạnh Sơ Đông mặt tức khắc tràn ra tươi cười, cười ngây ngô trong chốc lát, dứt khoát chặn ngang đem Quý Phi Dạ ôm lên, bước nhanh hướng bọn họ sân chạy tới. Quý Phi Dạ vốn định giãy giụa một chút, nghĩ nghĩ, dứt khoát vẫn là phóng túng Mạnh Sơ Đông lần này. Vũ nuôi cùng nha hoàn vốn dĩ mang theo hai đứa nhỏ ở trong sân chơi đùa, nhìn thấy Mạnh Sơ Đông ôm Quý Phi Dạ lại đây, vội vàng giữ chặt hai đứa nhỏ không cho bọn họ trước. Cha cùng nương có chuyện, Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi ngoan một chút, hiện tại không cần quấy rầy bọn họ nga. Húc Ca Nhi có chút ngây thơ gật gật đầu, sau đó vươn tay muốn đi ôm Hàm Tỷ Nhi, này đương nhiên là ôm bất động. Chọc đến một đám vú nuôi nha hoàn đều nhìn không được nở nụ cười. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2338. Bốn mùa cẩm vải bông giá cả vĩnh viễn bất biến. Bốn mùa cẩm cùng họa xuân phiến đều là đến năm cũ trước một ngày quan môn, sau đó đuổi ở cuối năm phía trước đem một năm thu chi tình huống sổ sách đưa đến Hàn Thật nơi đó. Ngày hôm sau Hàn Thật cùng Tần Thiên Thủ cầm chức phường, xưởng cửa hàng chờ sở hữu một năm sổ sách lại đây. Gấp cái gì? Tính qua tháng sinh 15 lại đưa cho ta cũng không có việc gì à. Sổ sách cũng không hậu, này không phải minh tế chứng, mà là sổ cái, dùng Quý Phi Dạ lúc trước giáo làm chứng phương pháp, cho nên bọn họ tương đương là ở chức phường đình công thời điểm tính hảo xưởng bên này các loại phí tổn chi ra, các xưởng sổ sách kịch liệt đưa đến Tuyền Châu Thành, địa phương khác cửa hàng đều là 12 tháng sơ làm một chút 12 tháng thu vào phí dụng dự tính. Sau đó trước tiên đem sổ sách đưa đến Tuyền Châu nơi này. Chỉ có Tuyền Châu Thành bốn mùa cầm cửa hàng sổ sách làm được cuối cùng một ngày, đến nỗi họa xuân phiến càng đơn giản, rốt cuộc chỉ có một xưởng cùng một cái cửa hàng. Không nói họa xuân phiến, ít nhất từ trước mắt xem ra kia khẳng định là mệt, bất quá Quý Phi Dạ lúc trước làm dự toán là hoàn thành. Bốn mùa cầm bên này Quý Phi Dạ tùy tay phiên phiên cuối cùng thuần lợi nhuận. Một năm lãi dòng nhuận có 34 vạn nhiều bạc, cái này lãi dòng nhuận đã thập phần đáng sợ, thêm các loại chi ra phí dụng, này một năm chỉ là chức phường thu vào đạt tới 100 vạn ngân lượng chi cử. Hàn Thật này sổ sách không chỉ có thể hiện nguyên liệu phí tổn, nhân lực phí tổn, chức phường tài sản cố định phí tổn, các hạng phí dụng, phần lãi gộp nhuận, lãi dòng nhuận các loại chia hoa hồng tình huống, rốt cuộc cái này chức phường còn có chính hắn chia hoa hồng đâu. Lúc trước Quý Phi Dạ cấp đi ra ngoài chia hoa hồng, hiện giờ làm hắn kiếm quả thực bồn mãn bát mãn. Qua lợi nhuận này một tờ, mặt sau là Hàn Thật làm phân tích. Lợi nhuận chủ yếu nơi phát ra, Quý Phi Dạ nhìn một chút, vẫn là chủ đánh kia mấy khoản vải dệt, Tình Phương Bố, Mây Khói La phân biệt chiếm cứ đệ nhất đệ nhị, sau lại cứ chính là năm trước mới đẩy ra Vân Ti Lụa, Chim Hoàng Yến hệ liệt vải dệt tuy rằng bán giới cao. Nhưng là phí tổn cao, nguyên liệu thiếu, sản lượng cũng sẽ không cao, cho nên tuy rằng thu vào không tồi, nhưng là lợi nhuận cũng không phải tối cao. Xếp hạng này tam hạng mặt sau chính là vải bông. Vải bông là bốn mùa cầm ít lãi tiêu thụ mạnh điển hình, bốn mùa cầm vải bông giá cả vẫn luôn mặt khác chức phường thấp, một là bởi vì bốn chuyển dệt vải cơ vận dụng, nhị là cao sản lượng bông xuất hiện, còn có là ở vải bông mặt, bốn mùa cầm lợi nhuận phi thường mỏng, mỏng đến chỉ cần hơi chút ra điểm nhi vấn đề, như thu mua bông chừng một phân, như vậy một năm lợi nhuận muốn co lại gần hai thành. Cũng may này năm bông thu mua giá cả cũng không có biến hóa nhiều ít, lúc này mới làm vải bông chặt chẽ chiếm ở bốn mùa cầm một năm tiêu thụ lợi nhuận đơn phẩm vị thứ tư. Quý Phi Dạ nhìn cách này báo cáo, ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Thật, sang năm bông thu mua giới có thể nhấc lên, sau đó mặt khác vải dệt đẩy mạnh tiêu thụ cũng muốn làm đi, cách này vải bông lợi nhuận theo ý ta tới chiếm cứ vị thứ tư, là không hợp lý. Hàn Thật vội vàng gật đầu, tiểu đông ra, ta minh bạch, bông thu mua giá cả ta sang năm xếp suy xét, vải bông bán giá cả như cũ bất biến. Đúng vậy, vải bông giá cả, trừ phi nguyên vật liệu thị trường phát sinh thật lớn biến hóa đến ta chức phường vô pháp thừa nhận loại này biến hóa, nếu không vải bông giá cả vĩnh viễn bất biến, đây là... Ta bốn mùa cẩm đối với bình thường lão bách họ hứa hẹn, ta muốn cho tất cả mọi người có thể ăn mặc vải bông. Hàn Thật hơi hơi động dung, hắn tự nhiên minh bạch quý phi giả ý tưởng, hiện giờ nghiệp lớn tuy rằng ở vững bước đi tới, chính là như cũ rất nhiều lão bách họ quá áo sách quần manh nhật tử, bọn họ còn mua không nổi đối với người thường tới nói thực tiện nghi vải bông. Nhưng là bốn mùa cẩm cũng không phải làm từ thiện, cho nên vải bông giá cả vĩnh viễn ổn định ở cái này giá cả, mặt khác chức phường cơ hồ không có khả năng làm được bốn mùa cẩm giá cả còn thấp. Như vậy một ngày nào đó, những người này cũng có thể mua nổi vải bông. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2339 huấn luyện đi đứng lên đi. Cầm họa xuân phiến sổ sách, Tần Thiên Thủ lại đi quay đầu lại xem bốn mùa cầm sổ sách, tức khắc cảm thấy chính mình áp lực có chút đại. Quý phi dạ nhìn về phía Tần Thiên Thủ, tưởng gì minh bạch Tần Thiên Thủ lo lắng, vội vàng nói, hương lộ xưởng cùng chức phường hoàn toàn không giống nhau, ăn, mặc, ở, đi lại là nhân sinh tồn cơ bản nhu cầu. Nhưng là hương lộ lại không phải, hương lộ căn bản không có khả năng có chức phường như vậy đại gia hóa lượng, cho nên hương lộ cửa hàng cùng xưởng dự toán ta nơi này có cái 5 năm kế hoạch, ta đưa cho ngươi, ngươi quay đầu lại nhìn một cái, cảm thấy có cái gì không hợp lý địa phương nói ra, chúng ta lại căn cứ thực tế tình huống sửa chữa. Nói quý phi giả cầm cái không tệ quyển sách đưa cho Tần Thiên Thủ, thấy Tần Thiên Thủ muốn mở ra tới xem, quý phi giả dứt khoát mở ra để nhất trang cho hắn giải thích một chút. Đây là ta làm năm thứ nhất, cũng là sang năm dự toán, đầu tiên sang năm muốn ở Giang Châu tăng khai một nhà cửa hàng, sau đó xưởng dự tính gia tăng 2 đến 3 khoản tân hương lộ, căn cứ này đó ta làm một cái phí tổn phí dụng dự tính. Cùng với nhân lực phí tổn, sau đó cửa hàng thu vào tình huống ở bên này. Ngươi nhìn xem cái này đại khái có thể hay không hành, nếu ngươi cũng cảm thấy được không nói, như vậy cái này kế hoạch chúng ta tạm thời không thay đổi, mặt sau mỗi một năm đều có tương ứng kế hoạch, đối ứng hạng mục ta cũng viết rất rõ ràng. Quý phi giả cấp Tần Thiên Thủ giải thích xong, theo sau quý phi giả cầm lấy một khắc bổn vừa rồi cái kia quyển sách còn muốn hậu quyển sách đưa cho Hàn Thật. Bốn mùa cẩm khuyết chương kế hoạch, dự toán chính ngươi làm đi, Khôn Mẫu nói cái này quyển sách đã có, chính ngươi hướng bên trong điền con số hảo. Hàn Thật không khỏi cảm khái một câu không công bằng, hắn nơi này lấy chính là ngươi làm tốt kế hoạch cùng dự toán, ta nơi này đến ta chính mình điền. Quý phi dạ nhớ mày, ngươi cảm thấy đối với bốn mùa cẩm tình huống, ngươi hiểu biết còn không bằng ta. Hàn Thật vội vàng lắc đầu, kia đương nhiên không, ta chỉ đùa một chút sao, tiểu đông gia. Về sau cái này dự toán các ngươi chính mình tới làm, hoặc là giáo hội mỗi cái cửa hàng mỗi cái chức phường quản sự học được, đến mỗi năm. Nguyệt bắt đầu đem dự toán hoàn thành, sau đó khoái mã đưa đến ngươi trong tay tới tập hợp hoàn thành, ngươi có thể chiêu cái số học học không tồi người tới giúp ngươi làm, cuối cùng ngươi thẩm tra đối chiếu kết quả. Làm lung tung rối loạn rối tinh rối mù đánh trở về trọng tố, hoặc là ngươi sửa hảo giao cho bọn họ, làm cho bọn họ đi chấp hành. Hàn Thật tức khắc một trận đầu đại, cái kia tiểu đông gia, ta có thể hiện tại tìm cái thích hợp người, sau đó làm hắn đi theo học thứ này như thế nào làm sao? Quý phi dạ những mày, đương nhiên có thể, chỉ cần là ngươi tín nhiệm người có thể, ngươi thậm chí có thể chiêu như vậy mười mấy người, mỗi người đều học xong lúc sau, đem những người này phóng tới bất đồng địa phương, làm cho bọn họ đi giáo nơi đó cửa hàng hoặc là chức phường người học, hoặc là dứt khoát đi cửa hàng cùng chức phường nhậm chức. Chỉ cần ngươi cảm thấy có thể quản lý, phương tiện, như thế nào đều có thể. Hàn Thật cùng Tần Thiên Thủ liếc nhau, phương pháp này không tồi. Cứ như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể tìm cách đáng tin cậy người tuyệt đối nhưng tin tưởng người phụ trách tòa trấn ở bên này, sau đó hắn tới thu thập tập hợp những người khác giao lại đây tư liệu, cuối cùng đem tập hợp xong số liệu giao cho chúng ta tới xét duyệt, chúng ta xem qua không thành vấn đề lúc sau cấp tiểu đông ra ngươi, như vậy cũng có thể làm chúng ta không bận rộn như vậy. Quý phi giả thản nhiên cười, tự nhiên có thể, các ngươi đi tìm người đi, nhớ rõ chính mình giáo a. Cho nên các ngươi vẫn là chính mình trước đem này hai cái đồ vật cấp gặm sẽ đi, nếu không người khác biết các ngươi sẽ không bị gian lận, các ngươi cũng nhìn không ra tới a. Hàn thật trong lòng kêu rên một tiếng, lôi kéo Tần Thiên Thủ cáo từ.